Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 32. Minh Thù cảm thấy Ngọc Huy nhất định là tới cùng với nàng đối nghịch. Nàng thật vất vả đem Tạ Sơ Dương cho làm đi xuống. Ngẩng đầu một cái thì nhìn Long Sa Tiết từ trên trời rơi xuống tới bản thể. Khổng lồ long thân đập ở trước mặt nàng. Bụi đất tung bay gian. Minh Thù nhìn thấy đầu rồng đang đối với mình. Mà lúc này long mục trợn tròn. Bên trong lại không hào quang. Nhìn một cái chính là chết rồi. Có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Ai cho ngươi cái tiểu yêu tinh giết nàng đấy? Ai cho ngươi giết đấy? Ai cho ngươi giết đấy? Chẫm giá trị cừu hận. Chẫm quả vặt. Ngươi còn vô tội. Ngươi vô tội đồ chơi gì? Sư phụ, làm sao cười đáng sợ như vậy? Hắn đã làm sai điều gì sao? Nàng không phải là rất ghét Long Sa Tiết sao? Nàng mới vừa rồi còn muốn giết nàng kia mà. Hắn giúp nàng giết, thật giống như không có tật xấu gì à? Nhiệm vụ của hắn liền xóa bỏ cái này không nên xuất hiện bác. Thật là dữ à? Không xong rồi. Ngân tranh tiên tôn trói Sơ Dương tiên tôn giết đi lên. Tiên đế không xong rồi. Tiên giới cửa vào. Minh Thù sách bị trói gô. Liền miệng đều trận nghiêm nghiêm thật thật Tạ Sơ Dương. Một đường giết tới tiên giới. Tiên đế để cho Tạ Sơ Dương đi bắt người. Người chưa bắt được. Người ta chính mình giết tới. Trước bị nàng đánh người. Hiện tại cũng còn không có khôi phục. Nàng cái này liền giết đi lên. Bọn họ lấy cái gì ngăn cản. Mà một tháng trước. Phía trên cũng không quá một canh giờ mà thôi. Ngân tranh ngươi phản rồi. Tiên đế vội vã chạy tới. Nhìn thấy bị buộc lại Tạ Sơ Dương. Lửa giận ngút trời. Ta đã cho ta trước đã nói rất rõ rồi. Minh Thù khẽ mỉm cười. Bắt nàng cho ta. Tiên đế mang tới thiên binh điên trào mà lên. Đem Minh Thù vây lại đến mức nước tiết không thông. Nhưng Minh Thù tiên tôn thực lực cũng không gọi thú vị. Những thứ này thiên binh thực sự không đáng chú ý. Nhưng vẫn là rất tiêu hao thể lực. Các ngươi đứng yên làm gì? Cho ta đem nàng bắt lấy. Điên rồi. Ngân tranh đúng là điên. Một đám người lần nữa nhào tới. Ngân tranh tiên tôn không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ. Nhưng nhìn lấy vẻ mặt nàng lại không giống. Trước Sơ Dương tiên tôn đám cưới sau. Ngân tranh tiên tôn thì khác lạ. Nếu thật là tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể. Có tiên quân ở bên tai tiên đế thấp. Giọng nghị luận. Tiên đế nổi trận lôi đình. Đang muốn nổi giận. Một cái thiên binh đột nhiên chạy tới cùng hắn dỉ tai đôi câu. Tiếp lấy tiên đế cả người đều lâm vào đang nổi giận. Hướng về phía thiên binh giống giận. Đi mời hai vị khác tiên tôn. Đi à. Sa Tiết chết rồi. Hắn như thế nào cùng Long tộc giao phó. Long tộc mặc dù là hắn bổn tộc, nhưng hắn là tiên đế. Cùng quan hệ giữa Long tộc, cũng chỉ là so với những chủng tộc khác muốn hôn dày một chút. Long tộc bao che, biết Long Sa Tuyết chết rồi. Long tộc nhất định phải vì nàng báo thù. Đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều rối loạn. Yêu tộc lại mắt lom lom. Trên người Ngọc Huy còn có yêu khí. Tiên đế càng nghĩ càng kinh tâm. Làm sao đều cảm thấy cục diện bây giờ không tốt lắm. Minh Thù một người đối phó nhiều người như vậy. Coi như nàng có thể. Thể lực cũng có chút theo không kịp. Nàng đụng ngã lăn một đám người. Mang theo Tạ Sơ Dương trở về Cửu Liên Sơn. Nàng phải bồi bổ. Ngô Đồng vẫn còn đang tiên cung bên trong trông coi. Thấy Minh Thù trở lại. Hốc mắt chợt đỏ. Tiên tôn. Ngài làm cái gì vậy nha? Tại sao? Muốn cùng tiên giới là địch. Hừ, Minh Thù ngón trỏ đè ở môi nàng. Gánh khóe môi cười. Làm cho ta chút ăn. Một hồi ta còn phải đi ra ngoài đánh nhau. Ngô Đồng liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét Tạ Sơ Dương. Cúi thân rời đi. Minh Thù lại đem Tạ Sơ Dương đánh một trận. Hài hòa số hiệu không có đề ký. Ho khan khục. Tạ Sơ Dương có chút chật vật nằm trên đất. Hắn không nói được nói. Chỉ có thể nhìn Minh Thù. Ánh mắt kia không nói ra được cổ quái. Hắn đang cười. Cười Minh Thù nổi da gà lên một thân. Hài hòa số hiệu không gợi ý. Minh Thù lười đến lãng phí thể lực. đem cười âm dương quái khí Tạ Sơ Dương ném ra Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn dâng lên hộ sơn đại trận, Ngọc Huy thiếu chút nữa không có vào. Chờ hắn leo lên Cửu Liên Sơn, Minh Thù ngồi ở lê hoa dưới tàng cây, cái miệng nhỏ uống lấy đồ vật. Cảnh tượng này, phảng phất khoảng thời gian này cái gì đều không có phát sinh. Nàng vẫn là cái đó được người tôn kính tiên tôn. Ngô Đồng có chút oán giận nhìn lấy Ngọc Huy, đều là bởi vì hắn. Sư phụ, Ngọc Huy không nhìn Ngô Đồng, trực tiếp đi qua, nửa quỳ đến trước gót chân nàng. Chúng ta rời đi tiên giới có được hay không? Chờ ta để cho bọn họ náo nhiệt một chút. Tại sao? Ngọc Huy không hiểu. Sư phụ, chúng ta rời đi nơi này đi. Đi một cái chỉ có hai người chúng ta địa phương. Ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Không còn mang nàng đi. Luôn cảm giác xảy ra đại sự. Cái muỗng cùng lưu ly chén va chạm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Một chòm tóc buông xuống, vừa vặn ngăn trở khóe mắt, nụ cười của nàng vẫn mềm mại ôn hòa. Ngọc Huy, nghĩ ở bên cạnh ta, người không thể phản bác quyết định của ta. Ta có ta phải hoàn thành chuyện, tiểu yêu tinh này giết chậm một cái giá trị cừu hận mục tiêu. Còn muốn lừa gạt chậm đi, làm sao lại như thế âm hiểm đây? Không liên quan, chúng ta có thể giữ lấy từ từ tính, có người khóc thời điểm. Ngọc Huy sửng sốt một chút, rất lâu mới chậm rãi cầm tay nàng. Ta chẳng qua là lo lắng sư phụ, không phải là nghĩ sai bên phải sư phụ quyết định. Sư phụ muốn để lại, ta đây cùng ngươi, tỉnh táo, không thể đánh choáng váng mang đi. Nếu không không chừng cái này xà tinh bệnh sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cho nên bây giờ hắn muốn thuận theo nàng, ổn định, lão tử có thể thắng. Thường ngày tẩy não sau, Ngọc Huy liền tỉnh táo hơn nhiều. Cái dám, vẫn là đánh ngất xỉu mang đi đi. Hiện tại đi còn kịp. Chờ tiên giới triệu tập con người toàn vẹn, mời về hai vị khác tiên tôn. Muốn đi coi như không dễ dàng như vậy rồi. Ngọc Huy ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại đang tính toán làm sao đem Minh Thù cho lấy. Hắn đứng ở tiên cung chỗ cao, đã có thể nhìn thấy bên ngoài dần dần xúm lại thiên binh thiên tướng. Đông nghịt một mảnh, có lẽ là kiêng kỵ hộ sơn đại trận, có lẽ là đợi thêm hai vị khác tiên tôn. Thiên binh thiên tướng cũng không có áp quá gần. Ngọc Huy trở lại cái đó trồng đầy lê hoa sân nhỏ. Ngô Đồng đang từ bên trong đi ra, đối diện liền đụng vào Ngọc Huy. Đồ trong tay ào ào rào rạc rơi trên mặt đất, bể đầy đất, trong không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lê hoa sâu kín trong không khí bồng bềnh, lại chút nào không một tiếng động. Ngô Đồng sững sờ nhìn trên mặt đất mảnh vụn, cặp mắt vô thần, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc bạch trắng bạch. Ngọc Huy dừng lại, khom người đem mấy thứ nhặt lên, ngón tay đụng phải sắc bén mảnh vụn, trực tiếp vạch ra một cái lỗ. Ngọc Huy nhướng mày một cái, đánh nát đồ vật, còn đổ máu, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cho nên hắn liền nói rời đi tiên giới mới là lựa chọn chính xác mà. Hết lần này tới lần khác cái đó xà tinh bệnh không nghe. Tức giận nha, Ngọc Huy đem tất cả mảnh vụn nhặt lên, đưa cho Ngô Đồng. Ngô Đồng đờ đẫn nhận lấy. Cùng Ngọc Huy thác thân thời điểm, nàng mang theo thanh âm nghẹn ngào rơi ở bên tai Ngọc Huy. Ngọc Huy, đều là lỗi của ngươi. Ngọc Huy nhấp môi dưới, hướng trong sân đi tới. Sư phụ, bên ngoài đã bị bao vây, bây giờ là muốn đi đều không đi được. Tay ngươi thế nào? Minh Thù liếc nhìn hắn còn không có cầm máu tay, đang giọt rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ đầy đất lê hoa. Bị bao vây cũng không cần cắt tay tự sát à? Ngọc Huy, ai muốn cắt tay tự sát? Ngọc Huy mới vừa muốn phản bác, tay đột nhiên bị người cầm, đầu ngón tay theo trên vết thương phất qua, có chút ngứa. Chờ rời đi thời điểm, vết thương đã biến mất. Lần sau muốn tự sát, nhớ đến cắt cổ tay. Cắt nơi này không chết được. Ai muốn tự sát rồi? Lão tử không phải loại người như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.